Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 quái ngư, theo mùi cá, Hoắc Thịnh một đường đi đến thôn nhất phía đông, kiến ở bờ sông biên một tòa loại nhỏ nhà xưởng trống trải mà cũ nát, màu đen cửa sắt hơi hơi rộng mở, trên cửa sắt nổi danh sưng, là một nhà ngư nghiệp xưởng gia công, đại môn chỗ có cái phòng an ninh. Phòng an ninh không có người, bào sắt lá môn cũng rộng mở, kiến trúc tuy rằng cũ xưa, lại rất sạch sẽ, thoạt nhìn là có người cư trú quét tước quá. Nhà xưởng nội yên tĩnh không tiếng động, hai người ở cửa gõ gõ môn cũng không được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có thể chính mình đẩy cửa mà nhập, ở cửa Hoắc Thịnh liền trước lấy ra tay bộ làm giản ôn mang lên. Vì tránh cho trực tiếp tiếp xúc đến kia bất tường vẩy cá. Ngư nghiệp xưởng gia công cửa một nửa là trống trải mặt đường. Một nửa là đại đại hồ nước được khảm gạch men sứ, nhân công nuôi dưỡng rất nhiều cho đen sắc bình thường cá sông. Cá trích, cá chép, cá chấm cỏ, đều là tầm thường thường thấy. Hai người đi vào tới, hồ nước cá đồng thời theo lại đây, rậm rạp cá sông tụ ở bên nhau, ánh mắt khô khan mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi theo bọn họ bước chân di động mà di động, tổng cảm thấy này đó cá ánh mắt quái quái, giản ôn vừa dứt lời. Một cái cá nhảy ra mặt nước chiều hai người mặt chụp lại đây. Hai người phản ứng cực nhanh né tránh, phảng phất mở ra một cái trò chơi cái nút, một cái cá lúc sau, mặt sau liên tiếp cá từ trong ao nhảy dựng lên, hướng tới hai người đánh lén, hơn nữa há to miệng. Cá trong miệng thế nhưng là cá mập như vậy rậm rạp răng nanh. Gần gũi dưới, giản ôn nhìn đến một cái cá miệng răng nanh thượng còn tàn lưu vết máu cùng thịt mạt. Này thoạt nhìn thường thấy cá sông thế nhưng là ăn thịt. Mới vào du ra thôn, hôm qua thôn trưởng an bài bọn họ trụ hạ khi, giản ôn xoay cái một vòng, ở mỗi cái thôn dân trong nhà đặc biệt lưu ý quá. Phát hiện sở hữu thôn dân trong nhà đều không có động vật, không có miêu cầu, không có gà vịt, cũng không có dê bò, kia này đó cá ăn thịt là cái gì thịt? Một cái lóe thần, giản ôn bị cá sông đánh lén làm cho luống cuốn tay chân. Cá còn hiểu đến phối hợp, tả hữu giáp công, hắn bị một cái từ sau lưng đánh lén cá kéo xuống một sợi tóc. Đau giản ôn nhe răng trợn mắt, Hoắc Thịnh nhìn chuẩn cơ hội. Đối trong sông bầy cá ném xuống một viên màu trắng đường đậu. Bầy cá phía sau tiếp trước cướp đem đường đậu nuốt vào trong bụng. Sau đó Hoắc Thịnh đột nhiên lôi kéo giản ôn hướng phía trước mặt nhà xưởng vọt vào đi. Nằm sấp xuống, Hoắc Thịnh từ phía sau đem giản ôn phát cục. Phía sau truyền đến một tiếng tạc nứt thanh âm. Giản ôn bị đè ở trên mặt đất, nhìn đến bên cạnh mặt đất rơi xuống nước vô số máu. Còn có bị nổ bay cá hài cốt, sinh mệnh lực ngoan cường trên mặt đất nhảy đánh, giản ôn đột nhiên bị áp đảo, thể hội một phen thái sơn áp đỉnh áp lực, ngươi vừa rồi vứt là cái gì? Hoắc Thịnh đứng dậy, thuận tiện đem giản ôn kéo tới, kẹo hình dạng mini, nổ mạnh hiệu quả cũng là mini, ở ao cá nổ mạnh đều không có nổ chết sở hữu cá. Chỉ có hơn 10 con cá phiêu phù ở trên mặt nước. Mặt khác cá tranh nhau cướp đi ăn đồng loại thịt, ao cá thực mau bị nhiễm hồng, kia cổ điên cuồng tư thế làm người nhìn không rét mà run. Có cá không cướp được thịt, lại bắt đầu âm trầm trầm nhìn bọn họ, hiện tại giản ôn nhưng xem như minh bạch, ở này đó cá trong mắt bọn họ không phải đầu uy cá thực người. Bọn họ chính là hành tẩu cá thực, mau vào đi, ta kẹo cũng không nhiều ít đối phó loại này quần thể công kích. Viên đạn là lãng phí, lựa chọn dùng quần thể công kích thủ đoạn tốt nhất, nhưng là càng là loại này sát thương tính đại đạo cụ. Trong trò chơi mua sắm cùng sử dụng hạn chế càng cao. Mỗi dùng một lần Hoắc Thịnh tâm liền ở lấy máu, hai người chạy về phía nhà xưởng, ao cá nhảy đánh lên, nhìn đến hai người tiến vào nhà xưởng không còn có tập thể công kích. Này chẳng những không có làm hai người yên lòng. Chỉ cảm thấy càng thêm khẩn trương, làm nguy hiểm NC sợ hãi, trừ bỏ lợi hại thân thiện NC, còn có càng nguy hiểm NC, nhà xưởng vẫn như cũ không có người. Dancy nhà xưởng vừa vào cửa chính là một đám bàn cờ giống nhau ao cá. Bên trong dưỡng cá sông so bên ngoài lộ thiên ao cá cá lớn hơn nữa. Hàm răng càng bén nhọn, muốn ăn cũng càng cường đại. NBS bọn họ ở ao cá nhìn đến bị ăn dư lại hài cốt. Người hài cốt, hợp với da đầu đầu tóc, rơi rụng đầy đất hàm răng, bị cá đỉnh bay tới thổi đi tròng mắt, còn có bị cá đương nghiến răng bổng một ngụm một cái thật sâu giấu răng cốt cách. Có cá một bên gặm thực hài cốt, một bên âm trầm trầm nhìn chằm chằm hai cái ngoại lai xâm nhập giả. Hai người các loại cầm vũ khí, cả người đề phòng, nhưng là lệnh người ngoài ý muốn chính là, nơi này cá cũng không có công kích. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Giản Ôn, ý bảo Giản Ôn xem chung quanh vách tường. Bốn phía vách tường là thật lớn két nước, ba mặt tường liên thông, két nước trang bị đèn quản, sâu kín mà chiếu rọi đáy nước tảo loại. Két nước thường thường có thật lớn hắc ảnh du quá, màu trắng vảy cá ở ánh đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra bảy màu quang mang. Bạch Ngư Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện ao cá cá rất là sợ hãi những cái đó bạch ngư. Chỉ cần bạch ngư bơi tới một phương hướng, cái kia phương hướng cá sông thông suốt đến mặt khác góc. Ôm đoàn sưởi ấm, dùng run bần bật hình dung cũng không quá. Bạch ngư thong thả mà du ra tới, nhìn bọn hắn chằm chằm hai xemơ siêu một cái. Hai điều, ba điều két nước bạch ngư không nhiều lắm, hai tay đều số thanh. Nhưng là mỗi một cái đều phá lệ thật lớn, cái kia chiều dài ít nhất có thành niên nam nhân thân cao trường. Tối tăm nhà xưởng, tản ra mùi cá cùng mùi máu tươi khó nghe hỗn hợp mùi lạ. Độ ấm cũng sậu hàng, bên ngoài còn chỉ là đầu thu, trong nhà lạnh lẽo giống như đã bắt đầu mùa đông. Hai người trước người là thật lớn bạch ngư ma tính chăm chú nhìn. Phía sau là đen nghìn nghịt bầy cá rình coi theo dõi. Tức khắc có loại trước có lang hậu có hổ nguy cơ. Giản Ôn nhìn nhìn, kinh tủng phát hiện, bạch ngư phần đầu trường nếu một đôi nhân loại đôi mắt. Không phải cá mắt như vậy màu trắng tròn trịa đậu xanh mắt. Là nhân loại thon dài, hắc bạch phân minh, có tròng trắng mắt cùng đồng tử khác nhau đôi mắt. Quỷ dị cá mắt có ma lực giống nhau. Một khi đối diện thượng, bất chi bất giác càng ngày bị hấp dẫn hướng tới két nước càng dựa càng gần. Cá miệng hơi hơi thượng kiều, mang lên nhân loại bộ dáng tươi cười. Giản Ôn bị hấp dẫn bất chi bất giác đi đến két nước trước mặt. Hoắc Thịnh cho rằng Giản Ôn bị mê hoặc, vội vàng duỗi tay đi kéo người. Lại thấy Giản Ôn đi đến két nước trước mặt, gần gũi nhìn nhìn bạch ngư quái dị cá mặt. Sách, thật xấu, bạch ngư. Hoắc Thịnh đỡ chán, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Lấy Giản Ôn nhan khống trình độ. Muốn mê hoặc hắn ít nhất cũng đến trong truyền thuyết khuynh quốc khuynh thành giao nhân ra ngựa. Mới được, bạch ngư bị giáp mặt nói xấu, tựa hồ sinh khí, trong miệng lộc cộc vừa phun ra một tiết nhân loại đầu ngón tay, đoạn chỉ còn mang theo huyết, ở trong nước phiêu phiêu đãng đãng, bay tới Giản Ôn trước mặt, chi tiết chân thật nhìn ra được tới là chân nhân ngón tay. Giản Ôn, ta đi, bạch ngư ánh mắt đắc ý. Bị dọa tới rồi đi. Giản Ôn, lớn như vậy cá, còn ngậm cái núm vú cao su, còn không có cai sữa sao? Bạch ngư, đi con mẹ nó núm vú cao su. Đây là các ngươi nhân loại ngón tay. Ngón tay, ngươi mắt mù sao? Giản Ôn cảm thán, ta cháu trai mới vừa cai sữa khi cũng thích hàm người khác ngón tay. Nguyên lai cá cũng sẽ như vậy. Trường kiến thức bạch ngư, cá không ăn nãi cảm ơn. Tụ ở bên nhau vây xem bọn họ bạch ngư tựa hồ chừng hắn một cái. Tứ tán mở ra, chỉ có cái kia bị Giản Ôn giáp mặt nói xấu bạch ngư. Vẫn như cũ chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem siêu két nước bay một con đứt chân. Từ bạch ngư bên cạnh thổi qua, huyết tinh nhiễm hồng một mảnh thủy vực, bạch ngư nhìn như không thấy. Giản Ôn nhịn không được nói. Cái này không ăn xong chân nhất định là có nấm chân, Hoắc Thịnh. Bạch ngư đột nhiên quay đầu ngậm trụ đứt chân, làm cho bọn họ mặt, đem cái kia đứt chân hung hăng mà gặm mấy khẩu. Nhìn Giản Ôn, gặm đến huyết mặt bay tứ tung, Hoắc Thịnh cảm nhận được Bạch Ngư không nói gì uy hiếp. Cảnh giác mà cầm vũ khí che ở Giản Ôn trước mặt. Nguy hiểm trước mặt, Giản Ôn đại não tế bào ngược lại càng thêm sinh động. Não động càng lúc càng lớn. Nhân loại Hong Kong chân ở này đó cá trong mắt chính là huân móng heo đi. Bọn họ ăn huân móng heo có thể hay không biến thành huân cá? Vẫn là sú cá, Hoắc Thịnh, đột nhiên cảm thấy toàn bộ két nước thủy đều là có hương vị. Bạch Ngư Phi một phen phun ra bị gặm cắn loang lổ bác bác đứt chân. Một quay đầu bỏ hắn mà đi, cũng lười đến phản ứng hắn. Ở Bạch Ngư quay người rời đi thời điểm, Giản Ôn nhìn đến Bạch Ngư cái đuôi thượng có thật lớn chỗ hồng. Mang theo huyết sắc, tựa hồ là mới vừa kết vảy miệng vết thương, Bạch Ngư đều tản ra, không có lại đi theo hai người. Nhưng là Giản Ôn vẫn như cũ có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, mơ siêu tùy tiện một quay đầu. Luôn là sẽ cùng một cái hai điều Bạch Ngư đôi mắt đối thượng. Sau đó đối phương dường như không có việc gì mà lại bơi ra. Từ bên người theo dõi biến thành ẩn thân theo dõi sao? Giản Ôn phát hiện này đó cá chỉ số thông minh cực cao. Còn có thể nghe hiểu lời hắn nói. Làm hắn thậm chí hoài nghi ở cái này trò chơi thế giới. Này đó cá có phải hay không đã thành tinh? Ta phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề, Giản Ôn đột nhiên biểu tình nghiêm túc lên. Hoắc Thịnh còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì đến không được vấn đề. Nghiêm túc mà nghe, liền nghe được Giản Ôn nói. Ngươi nói này đó cá là hùng vẫn là thư. Hoắc Thịnh, ân, nếu là thư, bọn họ như vậy nhìn lén theo dõi chúng ta. Có phải hay không phát hoa si? Giản Ôn tự tin cười. Ta liền biết, ta mị lực nhân thú thông ăn. Bọn họ nhất định là đối ta nhất kiến trung tình, Bạch Ngư nhóm. Bạch Ngư bơi tới khoảng cách hai người xa nhất địa phương. Để lại cho Giản Ôn một đám đi xa bóng dáng. Hoắc Thịnh, ngươi có cảm thấy hay không bọn họ vừa mới xem ngươi ánh mắt như là xem ngốc tử? Tổng so xem ta giống điểm tâm hảo, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bị Bạch Ngư nhìn chằm chằm thời điểm nói thực ra hắn là có bị mê hoặc. Có loại muốn nhảy đến trong nước cùng Bạch Ngư thân mật tiếp xúc xúc động. Nhưng là, bởi vì Bạch Ngư lớn lên xấu. Xấu làm hắn ngạnh sinh sinh khắc chế loại này ma tính xúc động. Mạnh mẽ nói chêm chọc cười thanh tỉnh lại đây. NC thẩm mỹ quan quá kém. Thành công làm hắn tránh được một kiếp, Giản Ôn hướng Hoắc Thịnh xử cái ánh mắt, đi, hắn bất đồng với vừa rồi nhẹ nhàng trêu chọc biểu tình làm Hoắc Thịnh minh bạch thâm ý. Phối hợp gật gật đầu, nhanh chóng rời đi nhà xưởng, trong ao cá nhanh chóng đi theo bọn họ phương hướng, một đường nhanh chóng rời đi vị trí, cứng nhắc cá mắt thẳng hơi giật mình mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem bọn họ phía sau lưng lạnh cả người. Tới rồi cửa hai người cố ý ly lộ thiên ao cá khá xa. Nhanh chóng thông qua, lộ thiên ao cá cá vẫn như cũ thèm nhỏ dãi nhìn bọn họ. Xem bọn họ cảm giác chính mình phảng phất là một khối bị người theo dõi thịt mỡ. Hai người đi ra ngoài thời điểm, phòng an ninh thế nhưng nhiều một người. Một cái ngồi ở trên xe lăn tráng niên nam tử, bộ dáng thoạt nhìn 40 tuổi xuất đầu, khí chất lạnh nhạt biêu hãn. Vừa thấy đến hai người liền lạnh lùng nói, nơi này không chào đón người ngoài, Giản Ôn tự biết không tỉnh mà nhập đối lý. Cười ôn tồn, chúng ta lập tức đi, hừ, tráng niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Lo chính mình xem TV đi, Giản Ôn cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện hắn xem chính là Hải Dương loại phim phóng sự. Mãn màn hình sắc thái tươi đẹp sinh vật biển bơi qua bơi lại. Bảo an xem đầy mặt si mê, ra cửa trong nháy mắt, Giản Ôn trong lúc vô tình thoáng nhìn, thông qua phòng an ninh môn bao sắt lá ảnh ngược hình ảnh. Nhìn đến bảo vệ cửa dùng thảm che lại chân cẳng phía dưới bạch quang chợt lóe. Hắn ánh mắt một ngưng, tập trung nhìn vào, phát hiện bảo vệ cửa bổn hẳn là chân địa phương, lộ ra chính là một góc màu trắng đuôi cá, loáng thoáng lộ ra đuôi cá thượng có thương tích. Xé ra một đạo chỗ hồng vết thương, hắn đã từng ở két nước gặp qua, còn giáp mặt mắng hắn xấu, Giản Ôn trong lòng nhịn không được hiện lên một cái hoang đường ý tưởng. Cái này trong xưởng không có nhân viên công tác, có phải hay không sở hữu nhân viên công tác đều không phải người. Hết chương.